Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Nản Lòng Thoái Chí. Cung chủ, nếu không thừa dịp Hoàng Pháp Lão Tăng Nam Tuyến đội ngũ còn chưa chạy đến hội hợp, chúng ta binh lực nhưng chiếm ưu dưới tình huống. Ngày gần đây hướng bờ bên kia Thiên La Mật Tông nơi đóng quân khởi xướng tổng tiến công. Một quyết thắng thua. Toàn lực đánh tan Thiên La Mật Tông chủ lực, Linh Băng Cung trưởng Lão Huyền Hà nhíu lại đôi mắt đẹp, đánh vỡ trong trường yên tĩnh sách ý nói ra. Huyền Hà tiên tử nói không sai, chờ cái kia Hoàng Pháp Lão Tăng dẫn người đến chạy đến, chúng ta phần thắng liền không nhiều lắm, không bằng buông tay đánh cuộc. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai là được khởi xướng tiến công. Bên trái ngồi Hạ Hầu Trường Tín trầm tư một lát, cắn răng nói ra, thất trường lão nói không sai, không thể lại mang xuống rồi. Xác thực không thể chờ đối phương viện quân đã đến. Đúng vậy a, ngày mai liền cùng đám kia con lừa chọc liều mạng. Ngoặc kép chấm chấm, trong doanh trướng đang ngồi hai tông trưởng lão, nhóm chấp sự châu đầu ghé tai, thấp giọng thảo luận, nhao nhao gật đầu, phần lớn nhận đồng Linh Băng Cung, Huyền Hà trưởng lão, đề nghị. Đợi đến lúc đối phương viện quân đến đây, đến lúc đó liền thật sự đại thế đã mất, phần thắng mong manh, trước mắt chúng ta binh lực mặc dù nhưng chiếm ưu, nhưng đối với bờ Thiên La Mật Tông nơi đóng quân phòng ngự nghiêm mật, bố số lượng phần đông, linh năng tinh pháo, như lựa chọn cường công, tông môn đem trả giá thật lớn thương vong, mà lại ngắn ngủi bên trong sợ là rất khó công phá. Phía bên phải hàng phía trước Linh Băng Cung, đại trưởng lão Hàn Mặc Chân Nhân lắc đầu nói ra, sư huynh lời ấy sai rồi. Vì kế hoạch hôm nay, mặc dù thương vong lớn hơn nữa, cũng ứng với lập tức khởi xướng cường công. Bằng không thì đối đãi Thiên La người hai quân hội hợp, chúng ta thất bại hoàn toàn. Linh Băng Cung lục trưởng lão Mục Linh Chân Nhân âm nghiêm mặt nói ra. Lời tuy như thế, một khi mạnh mẽ công không được, kéo dài tới Hoàng Pháp Lão Tăng mang đám người chạy đến, đến lúc đó lâm vào tiền hậu giáp kích, đã có thể nguy vậy. Hàn Mặc Chân Nhân cũng không so đo Mục Linh Chân Nhân sắc mặt. Hắn biết rõ Mục Linh sư đệ báo thù sốt ruột, thở dài lo lắng nói ra. 7 ngày trước trong khi giao chiến, Mục Linh Chân Nhân tộc huynh Linh Băng Cung tứ trưởng lão Mục Thổ Chân Nhân cùng Thiên La Mật Tông một kim đan lão tăng đồng quy vu tận. Cùng ngày Linh Băng Cung còn tổn thất một chiếc nhất tinh chiến hạm băng thứ. Ngày ấy Thiên La Mật Tông trả giá thương vong mặc dù càng lớn, nhưng là lệnh Linh Băng Cung rút không xuất ra nhân thủ, tiến đến tiếp ứng chạy đến hội hợp Đại Hoang Kiếm Tông hạm đội. Huyền Thủy sư tỷ, hôm nay nơi chú quân có thể xuất chiến tông môn đệ tử tổng nhân số làm nhiều ít. Thiên Phong đạo hữu, Quý Tông đâu này? Mục Linh Chân Nhân âm nghiêm mặt đứng dậy, vốn là hướng thống soái hậu cần Huyền Thủy sư tỷ hỏi thăm. Theo sau đó xoay người lại hướng một bên Hạ Hầu Trường Tín hỏi. Tông môn có thể xuất chiến đệ tử tổng số ước 5.000 người. Thân hình đẫy đà như thiếu phụ bộ dáng Huyền Thủy Chân Nhân, không cần nghĩ ngợi liền lập tức trả lời. Bổn tông ước chừng 1.500 danh có thể chiến đệ tử. Hạ Hầu Trường Tín cũng rất nhanh trả lời. Huyền Thủy sư tỷ, Thiên La người hôm nay còn thừa nhiều ít binh lực? Mục Linh Chân người đón lấy lại hỏi. Tăng thêm thuê, luân hồi cấm vệ, 5.000 tả hữu. Huyền Thủy Chân Nhân trực tiếp trả lời. Cho nên nói sư huynh quá lo lắng. Ta lúc nãy binh lực nhiều ra trọn vẹn 1.500 người. Như toàn quân xuất kích, định có thể công phá Thiên La người nơi trú quân. Mục Linh Chân Nhân xem hướng sư huynh Hàn Mặc, kiên định nói, như hai quân tại trống trải chi địa quyết chiến, tất nhiên là có thể đại thắng, nhưng cường công phòng ngự xâm nghiêm nơi đóng quân, còn cần nghĩ lại a. Hàn Mặc Chân Nhân ngắm nhìn bốn phía, khổ tâm nói ra, trung quân doanh trướng trên nhất lúc này ngồi Linh Băng Cung cung chủ, Huyền Thiếu Tiên Tử, đang mặc bạch ngân chiến giáp, không nói một lời. Nhíu mày nhìn xem hai vị sư đệ tranh chấp, nàng đợi lát nữa một cái tin tức, tại tin tức không truyền đến trước, thương nghị ra là bất luận cái gì quyết định biện pháp, đều là phí công vô ích. Lúc này, ngồi phía dưới Hạ Hầu Trường Tín sắc mặt biến hóa, lấy ra một khối tạo hình kính hình tròn ngọc bài, là một khối thiên cơ ngọc ngữ, mà lại là ngọc ngữ, loại pháp khí trong nhất hy hữu tứ hải ngọc ngữ. Lấy tứ hải ở trong đều có thể thư từ qua lại chi ý. Tứ hải ngọc ngữ đang lóe ra ánh huỳnh quang, hiển nhiên có tin tức truyền đến. Hạ Hầu Trường Tín linh thức lập tức câu thông trong tay ngọc bài. Đọc đến truyền đến linh tin, loại này cấp bậc ngọc ngữ, Hoàng Thánh Tông tổng cộng chỉ có 3 khối, mặt khác 2 khối, một khối tại Bắc Tiến Tông chủ Thánh Dịch chân nhân trong tay, một khối đang tọa trấn tông môn nơi đóng quân Huyền Mộc chân nhân trong tay. Làm Hạ Hầu Trường Tín lấy ra tứ hải ngọc ngữ, Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thiếu Tiên Tử liền lập tức chú ý Hạ Hầu Trường Tín thần sắc biến hóa. Nàng chờ tin tức đã đến, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Các vị, bổn tông vừa nhận được tin báo, Hoàng Pháp Lão Tăng đã binh chia làm 2 đường. Ngoại trừ 2 chiếc Tuyết Lang chiến hạm nhưng chạy đến Ngọa Mã Hồ bên ngoài. Mặt khác 3 chiếc Linh Năng chiến hạm kể cả Hoàng Pháp Lão Tăng bản thân công hướng về phía bổn tông nơi đóng quân Hoàng Thánh Sơn. Hạ Hầu Trường Tín đọc đến linh tin về sau, sắc mặt đột biến, đứng dậy nói ra, cái gì, đám này ngốc tử thật to gan. Nhị trưởng lão, làm sao bây giờ? Hạ Hầu Trường Tín hơi nghiêng, Hoàng Thánh Tông các chấp sự nghe vậy nhao nhao biến sắc. Linh Băng Cung mọi người cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ có phía trên, Huyền Thiếu Tiên Tử, sắc mặt không thay đổi. Coi như sớm biết việc này giống nhau, nhưng nhìn về phía Hạ Hầu Trường Tín, chờ đợi Hoàng Thánh Cung lựa chọn. Sơn môn gặp nạn, tông chủ mệnh bần đạo xuất lĩnh tông môn đệ tử lập tức quay về viện binh. Kính xin Huyền Thiếu đạo hữu tha thứ. Hạ Hầu Trường Tín hướng Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thiếu Tiên Tử chắp tay nói ra. Hạ Hầu đạo hữu, nói quá lời, đạo hữu chuẩn bị khi nào ly khai? Huyền Thiếu Tiên Tử sớm đoán được sẽ như thế, đắng chát nói ra, quay về viện binh sự tình cấp bách, bần đạo cái này bắt tay vào làm chuẩn bị, ngày mai liền đi. Các vị đạo hữu, tạm biệt. Hạ Hầu Trường Tín hướng mấy vị Linh Băng Cung trưởng lão một liền ôm quyền, sau đó mang theo Hoàng Thánh Tông mọi người thối lui ra khỏi trung quân doanh trướng. Sư tỷ, cái này có thể như thế nào cho phải? Đối đãi Hạ Hầu Trường Tín đám người ra doanh trướng, đầu đầy tóc trắng Hàn Mặc chân nhân nhíu mày, vội vàng hỏi, sư đệ ngồi xuống trước, an tâm một chút chớ vội. Huyền Thiếu Tiên Tử nói xong liền nhắm lại hai mắt, không để ý tới nữa mấy vị Linh Băng Cung trưởng lão xin hỏi. Mấy người thấy đại sư tỷ như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Doanh trướng lại một lần lâm vào yên tĩnh. Huyền Thiếu Tiên Tử không nói một lời, là ở chờ cái khác tin tức, triệu tập mọi người thương nghị trước. Sư thúc Hàn Loan đã xuất nơi trú quân. Ngọa Mã Hồ mặt hồ thanh tịnh trong như gương, sóng ánh sáng lan tan. Giữa hồ trên không, Linh Băng Cung Hàn Loan chân nhân cùng Thiên La Mật Tông Bàn Long Thích Ca Mâu ni cách không mà trông. Hàn Loan chân nhân mặt như đông lại xương, Bàn Long Thích Ca Mâu ni tức thì mặt mỉm cười. Hai người rằng có thật lâu không phát một lời. Đại Hoang Kiếm Tông đã bị diệt, quý tộc đã được sinh dưỡng chi địa, tái chiến xuống dưới, đơn giản lưỡng bại câu thương, như vậy thu tay lại như thế nào? Hàn Loan chân nhân mặc dù không tình nguyện, nhưng vì nhìn chung tông môn hưng suy, thở sâu, trầm mặt mở miệng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Tiên tử nếu sớm trước đồng ý bần tăng đề nghị, liền không có trận chiến này họa. Hôm nay chiến sự đã lên, bổn tộc cả tộc xuôi nam, đã là mũi tên không thể quay đầu. Tiên tử mời trở về đi. Bàn Long Thích Ca Mâu Ni 10 ngón tương hợp, chậm rãi nói ra, hừ, tốt một cái, đã là mũi tên không thể quay đầu. Thích Ca Mâu Ni đã lựa chọn không chết không thôi, vậy phóng ngựa tới đây. Thực cho rằng Linh Băng Cung sợ ngươi không thành, bần đạo tại Thiên Tuyết Sơn xin đợi đại giá. Hàn Loan thực người nhất thời ngọc dung đông lại, tức giận vạn phần, đến đây nghị hòa. Hàn Loan chân nhân đã có tâm nhượng ra chút lãnh thổ, nhưng cái này Bàn Long lão tăng một ngụm liền đem nói tuyệt. Coi như đoán được Linh Băng Cung giống nhau, A-di-đà Phật, nhìn xem phẫn nộ đi Hàn Loan chân nhân. Bàn Long thu hồi dáng tươi cười, mặc niệm một tiếng pháp danh, nắm bắt Đại Hoang Kiếm Tông năm cái nước phụ thuộc, với cho tộc nhân phồn diễn sinh sống. Nếu không có, Luân Hồi Điện, lúc này ngưng chiến tránh cho quá nhiều thương vong, hiển nhiên là tốt nhất lựa chọn. Nhưng nếu không có, Luân Hồi Điện cho tới nay viện thủ, muốn từ Tứ Tông cướp đi dù là một tấc lãnh thổ, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Nửa đêm, Lưu Ngọc cùng sau lưng trưởng Tôn Huyên, tại trong doanh địa 7 chuyển 8 chuyển, đi vào bạch sắc doanh trướng trước. Trưởng Tôn Huyên dừng chân quay người nói ra, sư tôn ứng với tại trong trướng nghỉ ngơi, ta vào xem, sư đệ trước tiên ở nơi này chờ. Huyên sư tỷ, làm phiền rồi. Lưu Ngọc dẫn theo một chút chế hộp cơm, cảm kích nói ra. Trưởng Tôn Huyên mỉm cười, vén rèm mà vào. Lưu Ngọc ngừng chân doanh trướng trước, tâm thẳng thắn nhảy, dẫn theo hộp cơm tay hơi có chút run rẩy. Lưu Ngọc điều nhập vẽ phù sở về sau, vẫn muốn tìm cơ hội ở trước mặt cảm tạ trưởng Tôn Dung, nhưng lại có chút không dám. Ban ngày nhận được thông chi, ngày mai tông môn đại quân bắt buộc quay về tông. Lưu Ngọc cuống quýt hoàn thành vẽ phù nhiệm vụ về sau, tiến đến sơn cốc chợ đêm, tìm chút nguyên liệu nấu ăn. Tự tay nồi một đạo tinh xảo linh thiện kim tảo tiết liên cháo. Khua lên dũng khí đã tìm được trưởng Tôn Huyên. Sư tôn vừa lúc ở. Sư đệ vào đi thôi. Nhà kho còn có chút sự tình. Sư tỷ liền đi trước. Còn có chính là. Lưu sư đệ. Nhiều bảo trọng. Không lâu. Trưởng Tôn Huyên liền đi ra doanh trướng. Nói quanh co nói xong, liền đỏ mặt vội vàng bỏ đi. Sư tỷ. Cũng bảo trọng. Lưu Ngọc nhìn qua trưởng Tôn Huyên bóng lưng rời đi, thấp giọng mặc niệm, ngừng chân mấy tức về sau. Lưu Ngọc thở sâu, xốc lên trướng mảnh vài bước đi vào, thấy trưởng Tôn Dung trên mặt lụa mỏng, ngồi xếp bằng tại trong trướng bàn trà trước, lập tức cung kính nói ra, vãn bối Lưu Ngọc, bái kiến trưởng Tôn tiền bối. Chuyện gì? Trưởng Tôn Dung lạnh giọng nói ra, cảm tạ tiền bối đem vãn bối điều nhập vẽ phù sở. Vãn bối cố ý làm một đạo linh thiện, mời tiền bối nếm thử. Lưu Ngọc thấy trưởng Tôn Dung vẻ mặt xương lạnh, khẩn trương nói, để xuống đi, điều ngươi nhập vẽ phù sở, chỉ vì chiến sự căng thẳng, thiếu nợ thiếu nhân thủ, không có ý khác. Trưởng Tôn Dung nhưng lạnh giọng nói ra, hay là muốn cảm tạ tiền bối. Lưu Ngọc mang hộp cơm buông, trưởng Tôn Dung ngữ khí đông cứng. Lệnh Lưu Ngọc nhất thời không biết nói cái gì. Có rảnh rỗi, đi ra ngoài đi. Thấy Lưu Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, trưởng Tôn Dung lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Tiền bối, quấy rầy. Lưu Ngọc đắng chát cúi đầu, thối lui ra khỏi doanh trương. Trong nội tâm thất lạc cực kỳ, lại cảm giác mình buồn cười quá, giống như một cái con cóc mà không biết. Thật lâu, trưởng Tôn Dung khẽ thở dài một cái, đem hộp cơm mở ra, đổ ra một chén nếm nếm, cháo súp óng ánh, hương vị ngọt ngào ngon miệng, đến thật là hợp khẩu vị của nàng. Trong đầu không khỏi nhớ tới, năm đó bị nhốt thạch động từng màn, cuối cùng buông xuống chén nhỏ, nhẹ khẽ lắc đầu, thu hồi trong nội tâm tạp niệm. Hết chương.